Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2378, chương 2380, nhạc phụ đại nhân tình báo. Thiên Hải Thị, khu Tây Thành trại tạm giam, Tần Dương cùng Mộ Dung Hề giao mặt lạnh lấy, đứng ở nơi tiếp đãi, một tên họ Vương Thần Vũ Tổ tiểu đội trưởng. Chính cung kính đứng ở hơi nghiêng, cẩn thận từng ly từng tí đối với Tần Dương nói ra. Tần tiên sinh, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Cổ tiên sinh bọn họ tại quán nét ngang nhiên bên dưới phiến. Chính là loại kia phiến, trả lại một chút quán nét học trò phục chế đến bọn họ USB cùng điện thoại. Bị cảnh sát địa phương nắm lấy, dù sao, cái này cũng trái với pháp luật. Cho nên liền bị vị cảnh sát kia đồng chí đưa đến nơi này. Cũng may cổ tiên sinh bọn họ rất phối hợp, không có náo ra nhiễu loạn lớn. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương khóe miệng co giật lợi hại. Từ lúc cổ Tam Thiên cùng bọn hắn hạ giới về sau, liền không gặp tung tích, mà Kinh Bát Thiên cũng bị cổ Tam Thiên cho lôi đi. Nguyên cho là bọn họ có chuyện quan trọng, không nghĩ tới thật là đi bên dưới phiến, mất mặt a, đường đường hai đại tiên nhân, vậy mà bởi vì tại quán nét bên dưới phiến mà bị nắm tiến vào trại tạm giam. Đây nếu là lan truyền ra ngoài, ước đoán sẽ khiến người khác cười rơi lớn răng. Đương nhiên, Tần Dương cũng tin tưởng Kinh Bát Thiên là bị nhạc phụ đại nhân cho lừa dối. Không phải vậy sẽ không theo cùng một chỗ mất mặt. Bên cạnh Mộ Dung Hề Giao, sắc mặt đỏ lên một mảnh, Tần Dương cảm thấy mất mặt, nàng cái này làm nữ nhi càng là mất mặt, hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi, quá xấu hổ, một điểm tiên nhân bộ dáng đều không có. Bị bắt, ngươi sẽ không chạy sao? Đường đường tiên nhân, chẳng lẽ còn không chạy nổi mấy cái phàm nhân? Nhất định phải làm đến ai cũng hiểu rõ. Mộ Dung Hề Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể đem cái này không đáng tin cậy lão cha cắt ngang chân. Cả một đời nắm tại hầm ngầm bên trong, cũng tỉnh đi ra mất mặt. Chờ một lúc, cổ Tam Thiên cùng Kinh Bát Thiên được mang đi ra, chứng kiến Tần Dương về sau, nguyên bản ủ rũ cổ Tam Thiên tỏa ra một mặt nụ cười. Bất quá khi thấy sắc mặt tái nhợt nữ hồi nhỏ, tức khắc sắc mặt thay đổi. Bên dưới một giây, hắn lớn tiếng kêu lên: "Con rể a, ta oan uổng a, là ngươi để cho ta đi bên dưới phiến, còn nói muốn cái gì không có mã có mã, ta cái này lão đầu tử biết cái gì? Các ngươi người trẻ tuổi quá mức điểm a." Cổ Tam Thiên thanh âm rất lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cục cảnh sát, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Tần Dương. Liền Mộ Dung Hề Giao đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tần Dương, âm thầm cắn răng. Tần Dương mộng bức, thảo, ta cho ngươi đi, ngươi một cái tao lão đầu phá hư tích rất a, liền chính mình con rể cũng dám hố. Cũng may Mộ Dung Hề Giao biết mình lão cha cái gì tính tình, hung hăng khuyết hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Kêu la cái gì, còn ngại không đủ mất mặt, cùng ta về nhà." Cổ Tam Thiên như xương đánh quả cà, ỉu xìu bẹp đi theo nữ nhi mặt sau, thuận tay đem chính mình USB vụng trộm nhét vào Tần Dương trong tay. Nhìn xem trong tay USB, Tần Dương cười khổ không được. Trở lại biệt thự, Mộ Dung Hề Giao đổ ập xuống liền hướng về phía cổ Tam Thiên một trận mắng to. Cổ Tam Thiên co quắp tại ghế sofa bên trong, hai tay cắm vào tay áo, thoạt nhìn tội nghiệp, không nói câu nào. Bên cạnh Kinh Bát Thiên mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng cũng có chút xấu hổ. Tốt xấu là ban đầu tiên giới đệ nhất nhân đao thần, bây giờ lại bị cổ Tam Thiên hố đến trại tạm giam. Quá mất mặt, những người khác hiểu được tình huống về sau, cũng là giờ khóc giờ cười. Nhìn xem bị nữ nhi hung ác huấn cổ Tam Thiên, đồng tình sau khi, lại cảm thấy có chút buồn cười, nhao nhao nén cười không nói. Ta nói cổ tiền bối, các ngươi hai cái tiên nhân, còn đấu không lại một người lính cảnh sát. Đồng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, cổ Tam Thiên mặt mo đỏ ửng, ho khan mấy tiếng, oán giận nói, đều do lão kinh, hắn nói tiên nhân tại phàm giới không thể tùy tiện tổn thương dân chúng bình thường. Nhất là chính trực quan sai, không phải vậy ta hà tất bị bắt được nơi đó. Cái kia các ngươi chạy a, chạy cái gì chạy, ta dù sao cũng là tiên nhân, chạy nhiều không có cốt khí. Huống chi, phiến tử còn không có hạ xong đây. Cái kia quán nét tốc độ đường truyền không tốt, nếu như tắt máy, cái kia liền thua thiệt lớn. Cổ Tam Thiên nói lầm bầm, đám người, ngoặc kép, Mộ Dung Hề Giao kém chút tức hộp máu đến. Hợp lấy ra hỏa này là các loại phiến tử hạ xong mới bị đối phương cho đưa đến trại tạm giam. Bất quá lão già ta cũng không phải không có thu hoạch. Cổ Tam Thiên gặp nữ nhi muốn bảo tẩu, vội vàng nghiêm mặt nói, các ngươi đừng cho là ta thật là đi bên dưới phiến. Ta là cùng nước ngoài một cái bằng hữu liên lạc, ngươi còn có nước ngoài bằng hữu. Châu Phi lão tù trưởng, Đồng Nhạc Nhạc cười phun. Cổ Tam Thiên ho khan mấy tiếng, nói ra, năm đó ngâm một cái ngoại quốc cô nàng, cảm nhận được nữ nhi giết người ánh mắt. Cổ Tam Thiên liền vội vàng nói, lúc trước văn hóa phục hưng thời kỳ, ta đi qua Anh quốc một chuyến, nói ra các ngươi đều có thể không tin, ta còn cùng một cái gọi toa sĩ Bỉ Á tiểu hòa tử từng uống rượu. Vậy là ngươi làm sao giao lưu? Ngươi dạy Anh ngữ? Liễu Chân hỏi. Cổ Tam Thiên cười, ngóc lên lồng ngực, không phải thôi, ta sẽ tám quốc ngữ nói. Đám người trợn mắt một cái, tám quốc ngữ nói, có quỷ người tin. Cổ Tam Thiên tiếp tục nói, ta thân vì hoa hạ tiên giả, đi cái kia địa phương mặc dù có thực lực hạn chế, nhưng cũng không phải ai có thể trêu chọc. Lúc ấy một cái gọi Đờ Vanh Si ra hỏa lọt vào dạy dỗ ám sát, vẫn là ta cứu hắn. Ngươi có thể hay không đừng kéo những cái này, mau nói chính sự. Tần Dương xoa mi tâm, nhức đầu không thôi. Cổ Tam Thiên ho khan một tiếng, biểu lộ nghiêm túc lên, nói ngắn gọn đi, kỳ thực khi đó ta cũng đã cùng thần điện người có tiếp xúc, còn dựa vào ta phi phàm mỹ nam tử mị lực, cùng một vị nữ thần điện thành viên trở thành bạn. Sao sao? Đồng Nhạc Nhạc nói trúng tim đen, kém chút đem Cổ Tam Thiên cho bị nghẹn. Nhạc Nhạc, Tần Dương chừng nha đầu một chút, người sau le lưỡi, không nói thêm gì nữa. Cổ Tam Thiên cũng đã không dám cùng nữ nhi đối mặt, cúi đầu nói ra, cái kia nữ thần điện thành viên cũng đã đầu nhập dựa vào ta. Hiện đang bằng là xếp vào tại nơi đó một con cờ. Cho nên, người đi quán nét cùng với nàng liên hệ. Gặp đối phương nói nghiêm túc, Mộ Dung Hề Giao bán tín bán nghi. Cổ Tam Thiên gật gật đầu. Chúng ta cự ly xa như vậy, chỉ có thể dùng lưới lạc liên hệ. Ta theo nàng chỗ ấy biết được, lần này Tần Dương cùng Atula quyết chiến cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ vận dụng đạn hạt nhân. Cái gì? Lần này đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Đạn hạt nhân? Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ muốn đến chàng tận thế chi chiến sao? Muốn biết trước mắt thế giới là rất kiêng kỵ dùng loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Một khi ai dùng, cái kia đem sẽ trở thành toàn bộ nhân loại công địch cũng bất quá điểm. Tần Dương hít một hơi lạnh, tin tức chuẩn xác, hẳn là chuẩn xác, cụ thể, nàng cũng không biết, chẳng qua là nhường chúng ta nhiều hơn cẩn thận. Cổ Tam Thiên nói ra, cát, chẳng phải một cái đạn hạt nhân nha, Tần ca ca là bất tử chi thân các ngươi đều quên. Coi như thế giới hủy diệt, Tần ca ca cũng sẽ không chết. Đồng Nhạc Nhạc không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói, mọi người vừa nghe, cũng là như vậy cái lý. chẳng qua là đến lúc đó nếu quả thật có đạn hạt nhân xuất hiện, cái kia Tần Dương bất tử, nhưng những người khác có thể liền khó nói chắc, nhất là những người bình thường kia, có lẽ thật dẫn tới đại chiến cũng không nhất định. Tóm lại, không muốn xem thường thần điện, bọn họ cũng biết Tần Dương có bất tử chi thân, nhưng đã lựa chọn loại này phương án, nói rõ có bọn họ kế hoạch. Cổ Tam Thiên nhắc nhở, Tần Dương xoa xoa lông mày, nhìn chung quanh một vòng gian phòng bên trong người, thản nhiên nói, đến lúc đó, quyết chiến ta một cá nhân đi đi, các ngươi chớ cùng đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.